Sắc xuân nhập rượu, chương 34, góc truyện audio.com. Lời này cũng làm cho Thẩm Chỉ Ngọc nhớ tới nợ nần còn chưa tính toán giữa bọn họ. Lập tức lạnh mặt, ngươi là tỉnh, còn thông đồng Yến Cửu Phi gạt ta. Ta không tỉnh, Lạc Tầm Phong nói, ta uống rượu say, cho rằng đang nằm mơ. Thẩm Chỉ Ngọc có chút khó hiểu. Nằm mơ, Lạc Tầm Phong duỗi tay lau đi giọt nước trên chóp mũi y, đúng. Ban đêm khi nhớ tới ngươi thì nằm mộng. Chỉ Ngọc, ngươi biết 3 năm này, ta làm bao nhiêu giấc mộng như vậy không? Thẩm Chỉ Ngọc có chút bực. Ngươi, ta biết, ta không nên mộng như vậy. Lạc Tầm Phong cười khổ một tiếng. Nhưng ta không quản được bản thân mình. Hắn nói, ngươi biết vì sao ta yêu hoa lê trắng nhất không? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, chính là uống hoa lê trắng. Từ đây sắc xuân khắp thành. Chưa kịp đụng vào đáy mắt ngươi. Phong chi man chen chun xe, quầy di chuông du yan di đờ ni, chấm. Hắn nói, lần thứ hai gặp ngươi. Không phải trùng hợp, là ta hỏi nha dịch. Bọn họ nói, ngươi là trang chủ của Lưu Vân Sơn Trang. Ta ở quán trà bên ngoài Sơn Trang uống trà 5 ngày. Mới gặp ngươi ra cửa. Ta không biết phải nói gì với ngươi. Sốt ruột một cái mới nói phải báo mối thù rơi xuống hồ gì đó. Ngươi sau khi bị thua có chút không vui. Ta hối hận đến 2 ngày không ngủ sau lại chọc thập ngũ. Bị tiểu quy đuổi, cướp rượu của mục tiên bối. Đều là ta cố ý, ta muốn gần ngươi thêm một chút. Hắn nói, 3 năm rồi, không ai biết trong lòng ta cất giấu một người. Y thích ăn hạt rẻ sao của Trương Bá. Không thích ăn cải xanh. Tức giận liền phải vặt quýt. Mệt liền muốn ôm chăn ngủ. Y không thích nói chuyện, nhưng có tâm sự sẽ nói cho ta nghe mỗi lần thấy y cười với ta. Ta đều rất muốn hôn y, Lạc Tầm Phong nhích tới gần một chút. Hắn nói, Thẩm Chỉ Ngọc, ta thích ngươi, trái tim Thẩm Chỉ Ngọc nhảy có chút mau. Ngươi lại gạt ta, Lạc Tầm Phong nóng nảy. Ta gạt ngươi làm gì? Thẩm Chỉ Ngọc, vậy vì sao lúc trước ngươi không nói? Lạc Tầm Phong, ngươi nói ngươi thích nữ tử. Làm sao ta dám nói? Thẩm Chỉ Ngọc có chút ngốc. Khi nào thì ta nói? Ta thích nữ tử, Trung Thu năm trước, Lạc Tầm Phong nói, ngươi ở trên nóc nhà chính miệng nói. Đêm Trung Thu năm trước, bọn họ uống rượu trên nóc nhà. Lạc Tầm Phong từ thợ rèn thành đông cưới vợ. Nói đến Tây thi đậu hũ thành Tây lập gia đình. Quanh co lòng vòng hơn nửa ngày. Mới giống như lơ đãng hỏi. Vậy ngươi thích dạng gì? Thẩm Chỉ Ngọc nằm trên nóc nhà, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời kia, thuận miệng đáp, nữ tử dịu dàng một chút, y nói liền quên, nhưng Lạc Tầm Phong cho là thật, một lòng nhiệt liệt cũng không dám nói ra miệng, hiện tại nhất thời xúc động, cái gì đều nói, cũng chỉ lo làm một lần thống khoái, tim đều chìm xuống đáy hồ nước nóng, bên tai Thẩm Chỉ Ngọc có chút đỏ, bỗng dãy dụa nói, buông ra, ta phải đi về. Trái tim Lạc Tầm Phong chìm càng sâu. Chỉ Ngọc, ta, Thẩm Chỉ Ngọc đến cạnh hồ lấy quần áo. Xoay qua chỗ khác, Lạc Tầm Phong đành phải xoay người sang chỗ khác. Chờ Thẩm Chỉ Ngọc mặc quần áo xong, mới ủ rũ cụp đuôi bế người về. Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện. Thẳng đến khi vào trong viện, Thẩm Chỉ Ngọc bỗng khẽ nói. Ta không thích nữ tử. Lạc Tầm Phong dừng bước. Thẩm Chỉ Ngọc còn nói. Ta không đổ rượu của ngươi. Lạc Tầm Phong sững sờ. Không đổ, Thẩm Chỉ Ngọc gật đầu nói. Bỏ dưới giường ta, Lạc Tầm Phong đẩy cửa vào phòng. Đặt người xuống giường, sóc cầm giường vừa nhìn. Quả thật đặt vò rượu Thẩm Chỉ Ngọc đã ủ kia. Hắn lấy rượu ra, hỏi, vì sao không đổ. Thẩm Chỉ Ngọc xoay người sang chỗ khác ôm chăn. Nói, chỉ là không muốn đổ. Lạc Tầm Phong. Vậy sao ngươi gạt ta nói đổ? Thẩm Chỉ Ngọc, là ngươi gạt ta trước. Vậy hiện tại ngươi trả lại cho ta trái tim Lạc Tầm Phong đập thình thịch. Có phải hết giận ta rồi hay không? Thẩm Chỉ Ngọc trầm mặc một hồi. Nói, chiếm chỗ, Lạc Tầm Phong không nói gì. Thẩm Chỉ Ngọc nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng lắc rượu. Y quay đầu muốn nhìn thử. Lại thấy Lạc Tầm Phong chợt nghiêng người tới. Răng môi kề nhau. Chất lỏng mát lạnh chảy vào trong miệng, mùi rượu thơm ùa vào trong cổ họng, khi nghe thấy Lạc Tầm Phong cười khẽ, có phải ngươi cũng luyến tiếc hay không? Vò rượu này, là ta cùng ngươi ủ, ta sai rồi. Ta không nên hỏi ngươi thích dạng gì. Lạc Tầm Phong dán môi y hỏi. Thẩm Chỉ Ngọc, ngươi thích ta không? Cách chương.